Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta bảy. Lập tức, mọi ánh mắt toàn bộ đầu hướng về phía tiểu hắc xà. Có thương tiếc, có thấp thỏm bất an, tai hại sợ, có đồng tình, có thở dài, trừ tiểu nhân nhi, Chi Vũ cùng Lâm quản gia ngoại. Tất cả mọi người cảm thấy tiểu hắc xà thật đáng thương. Người mới đi từ đâu? Người có tư cách gì gọi người đi tìm chết? Người lời đầu tiên mình đi tìm chết lại nói, không ngờ. Nhảy lên không phải tiểu hắc xà, mà là Lý Quả, chỉ thấy nàng phẫn nộ chỉ vào đại phi đạo. Hai tay chống nạnh, hình như người đàn bà chanh chua như nhau. Tiểu hắc xà ánh mắt chuyển hướng nàng, trở nên mơ màng, trở nên mờ mịt khởi đến. Mắt lấp lánh nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là trong lòng hắn đột nhiên có rất biến hóa lớn. Ngươi, ngươi dám như vậy đối bản cung nói chuyện, bản cung là vương ái phi, ngươi tính thứ gì, chẳng qua là vì vương sinh một đứa nhỏ, liền cho là mình là xà hậu. Đại phi tức giận đến toàn thân phát run, chưa từng có bị như vậy đối đãi quá, nàng thực sự không thể chịu đựng được. Thế nhưng Lý Quả không cam lòng tỏ ra yếu kém, nếu như trước kia là không muốn tính toán, hiện tại thì lại là không muốn người khác thương tổn đến người nhà của mình. Còn có mình muốn bảo hộ nhân, mặc kệ đối phương là cái gì, nàng cũng có dũng khí dám đối với kháng. Nàng quan tâm nhân chính là nàng vảy ngược, ngươi lại tính thứ gì? Nơi này là nhân gian, không phải là các ngươi xa quốc, ở đây lấy người vì chủ. Ta không thích đáng mình là cái gì, đứa nhỏ là của ta, bất là của hắn, xa hậu vị trí này ngươi hiếm lạ, ta cũng không hiếm lạ, ai yêu lấy ai cầm đi, ai giống ngươi như thế buồn chán, mỗi ngày muốn những thứ này, không có chuyện gì phải không? Ta cho ngươi biết, ở đây không chào đón ngươi, ngươi muốn tìm nam nhân làm theo ý mình, thế nhưng ở đây không có người ngươi muốn tìm. Hơn nữa nhân gian là một cách nói chế xã hội, ngươi xông loạn nhà của ta lần này ta liền không so đo. Thế nhưng tiếp theo ngươi dám, ta sẽ cắt ngang chân chó của ngươi, nàng tàn bạo nói. Vì thân nhân mà chiến, vì mình mà chiến, lòng của nàng sinh ra một loại trước nay chưa có lực lượng. Đây là làm mẫu thân hậu mới có lực lượng, đại phi bị của nàng khi thế chấn được kìm lòng không đậu liên tiếp lui về phía sau. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được Lý Quả cũng không phải là nói một chút mà thôi. Mà là thật hội làm như vậy, nữ nhân này cũng không tượng nàng sở nghe nói nhìn thấy như vậy mềm yếu. Kỳ thực nếu thật đem một người bức nóng này, có lẽ thực sự hội bạo phát ra một loại bất đồng lực lượng. Là nàng sở không thể đối kháng, tựa như hiện tại, ngươi, ngươi dám, bản cung muốn nói cho vương, nói ngươi bắt nạt bản cung. Vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, dù cho ngươi sinh vương bảo bảo, vương cũng sẽ không tha thứ ngươi, nàng sức mạnh chưa đủ kêu gào. Phô trương thanh thế, không muốn kỷ yếu, bổ hôm qua, hết chương.